Thực hành thứ nhất. Vì có được căn bản làm người này, con thuyền quý báu khó được để giải thoát những người khác và chúng ta khỏi biển sanh tử, cho phép chúng ta nghe, suy nghĩ và thiền định ngày đêm không sao nhãn. Đây là một thực hành của Bồ Tát. Hạnh phúc chân thật chỉ đến qua thiện nghiệp, sự tích tập thiện hạnh tạo ra những hạt giống trong tâm thức để lớn lên thành những khả năng tốt đẹp. Cách để loại trừ những sai lầm là làm cho tâm Phật, Bồ Đề Tâm sinh ra trong chúng ta. Để đạt Phật quả, chúng ta phải học thực hành Pháp, học biết cái gì phải đoạn trừ và cái gì phải thực hành. Và một thân người quý báu là cần thiết để làm được điều đó. Khi tôi nói cho giáo lý này, có nhiều thú vật quanh chúng ta, về lý thuyết, chúng có thể nghe thấy giáo lý. Nhưng tình trạng thú vật ngăn cản việc đó, và chúng không thể hiểu gì. Chúng ta may mắn đã có nền tảng cần thiết là một đời làm người. Chúng ta có được đời làm người trong một xứ sở nơi Pháp đang thịnh hành. Chúng ta có khả năng đọc, nghe, suy nghĩ, phân biệt. Chúng ta có tất cả những khả năng cần thiết cho sự thực hành Pháp. Dù trong các bạn có một người rất già, không biết đọc, biết viết, người ấy vẫn có thể nghe và hiểu một số lời này về Pháp. Một thân thể già và mòn mỏi vẫn là một thân người quý báu, quý hơn nhiều so với thân thể đẹp đẽ của một con thú trẻ trung và mạnh mẽ. Đời người rất giá trị vì có hàng tỷ cuộc đời trên trái đất này, nên cơ hội có thân người là hiếm hoi. Chúng ta có một thân người trong thời này và có thể biết Pháp trọn vẹn, đại thừa. Chớ để cơ hội này qua đi. Làm như thế cũng vô lý như một người đói với một số tiền đi vào chợ mà trở về tay không. Dù chúng ta trẻ hay già, mỗi người chúng ta phải có cố gắng cần thiết và không bỏ phí đời người quý báu này. Đời người quý báu này rất khó được và rất dễ mất. Đòi hỏi một số điều kiện do từ những thiện hạnh đã làm trong đời trước, không phải là những hành vi tốt riêng lẻ và bề ngoài, mà là những thiện hạnh thường xuyên lặp lại. Ngay bây giờ, chúng ta phải bắt đầu, không phải ngày mai hay sau này, tạo lập công đức. Công đức của chúng ta nhanh chóng bị hủy hoại bởi lỗi lầm nhỏ nhất của kiêu mạn, thù ghét, ích kỷ. Những xúc tình chúng ta đều có và nhanh chóng tràn ngập chúng ta vào bất cứ lúc nào. Bởi thế, rất đáng nghi rằng công đức quá khứ nhờ nó mà chúng ta có được cuộc đời này vẫn còn nguyên vẹn. Chúng ta hãy làm mới lại và tăng trưởng công đức của chúng ta mà không nghĩ đến số vốn chúng ta tin mình đã thu hoạch được. Mỗi chúng ta đều có thể thực hành Pháp vì không bắt buộc phải bỏ cái gì và phải đi thiền định trong một hang động. Chúng ta có thể thực hành Pháp trong đời sống hàng ngày bằng cách biến một số hoạt động trong đời thường thành ra hoạt động tâm linh. Chúng ta phải có một tâm thức cao cả, nhân đức, rộng mở, không loạn động hay tranh đấu. Nó sẽ cho chúng ta tiến nhanh hơn trên con đường khi những hoàn cảnh bên ngoài thuận lợi. Hãy bắt đầu từ chiều nay, chớ đợi đến sau này. Hãy thức tỉnh với những lỗi lầm nhỏ có vẻ vô hại lúc ban đầu. Chẳng hạn, thức tỉnh với những lời nói dối nhỏ nhặt nhất. Người ta nói dối ở mọi tình huống, không nghĩ đến cái hại và thậm chí không tự biết mình đang nói dối. Đấy là những khuynh hướng nghiệp. Chúng ta phải thôi làm chúng dần dần và không ngã lòng. Chớ nói, Pháp thì quá lớn lao đối với tôi là một kẻ tội lỗi. Tất cả chúng ta đều là những kẻ tội lỗi khốn cùng và tuy nhiên, chính trong buổi chiều nay, chúng ta sắp thay đổi dần dần. Từ giờ, tôi cũng nhìn vào những lỗi lầm còn đọng trong tôi. Hãy cũng làm như vậy và chớ để mọi sự tiếp tục như cũ với sự biện bạch rằng các bạn không thể. Thực hành Pháp là loại bỏ dần dần những lỗi lầm và tăng trưởng những phẩm tính chân thật, để cuối cùng có được những phẩm tính tối thượng. Vào lúc ấy, khả năng giúp đỡ mọi chúng sanh của chúng ta sẽ đầy đủ. Phật quả đến từ những thực hành Pháp, và trạng thái đó là cái độc nhất cho phép chúng ta thành tựu hạnh phúc tối hậu và chân thật. Chúng ta có gương mẫu, những Bồ Tát và chư Phật giúp chúng ta hiểu kết quả toàn hảo này của sự thực hành Pháp. Nhưng chúng ta theo con đường này không chỉ để có kiến thức đẹp đẽ về Pháp. Những phẩm tính cần thiết chỉ phát triển qua thực hành, thế nên rất quan trọng phải biết cái gì cần đưa vào thực hành. Đạt đến một thực hành toàn hảo cho phép chúng ta giúp đỡ những chúng sanh tùy theo những khả năng của họ. Quán Thế Âm có sự toàn thiện này. Đó là tại sao bản văn nói con quy y Ngài không chỉ hôm nay mà luôn luôn, và không chỉ bằng lời nói mà bằng cả ba cửa thân, ngữ, tâm của con, vân vân. Con tôn kính và đảnh lễ Ngài, vân vân. Mọi hạnh phúc và bình an đều đến từ nghiệp trắng, một nghiệp cao cả được tạo thành bởi sự tích tập những hành động chân chính. Thế nên, một lần nữa, con đường duy nhất để theo, phương pháp duy nhất, cốt ở loại bỏ những hành động, lời nói và tư tưởng sai lầm. Tích Song Kappa nói, dù thân tôi có chết, cuộc đời tôi có chấm dứt, và dù tôi có mất chúng vì thực hành Pháp, nguyện rằng tôi thực hành Pháp bất chấp mọi sự. Đức Dalai Lama nói với giới cư sĩ, khi không nghe thuyết Pháp, các bạn nên cố gắng dùng những ngày ở Pukaya này cho có thiện hạnh. Chúng ta thường thực hành đi nhiễu các tháp. Trong khi đi nhiễu, hãy nghĩ đến việc đánh thức nguyện vọng của Bồ Đề Tâm trong tâm thức các bạn. Bồ Tát Hạnh của Shantideva nói, giống như đất và các đại chúng và cũng bao la như không gian vô tận, hãy để tôi làm nền tảng sống động của tình thương cho vô số chúng sanh. Lời nguyện này sẽ làm cho việc đi nhiễu các tháp của các bạn rất lợi lạc. Hãy nhớ Đức Phật, quán tưởng Ngài, nghĩ đến các lời dạy của Ngài. Hãy nghĩ đến lòng từ bi của Ngài và phát một lời nguyện theo con đường như vậy. Theo cách này, sức mạnh động cơ của các bạn sẽ tăng trưởng. Rồi nói với giới tăng ni, sống trong một tu viện, mặc áo tăng, các bạn bận việc với những thực hành cao cấp, những nghi lễ tan tra, tất cả mọi cái này, trước hết, có vẻ là thực hành Pháp. Nhưng nếu tâm thức sao lãng bởi những sự vật bên ngoài nhỏ nhặt của thế gian, thì những cái đó rốt cuộc cũng không là cái gì cả. Đôi khi trong những lễ Pūjā, tôi nhận thấy người xung quanh tôi sao lãng, rõ ràng bị hút vào những bận rộn việc đời. Nhưng ở ngoài, họ có vẻ đức hạnh. Tôi nghĩ họ đang ở trong một tình trạng thật đáng thương, và tôi cảm thấy nản lòng. Thực hành Pháp không dựa vào vẻ bề ngoài của chúng ta, mà dựa vào trạng thái tâm thức và động cơ bên trong của chúng ta. Tâm thức phải thoát khỏi mọi tư tưởng phù phiếm, trong sạch và hoàn toàn dấn mình vào bất cứ thực hành nào đang làm. Như thế, dù một giờ thực hành cũng rất giá trị. Bởi thế, dù một người già, đau và yếu, cũng không nên chán nản, mà nên cố gắng theo khả năng của mình. Mọi cơ hội đã được dâng tặng cho chúng ta, tại sao không nhỉ? Bởi vì chúng ta đã nhận được đời làm người quý báu này. Gửi đến mọi người. Bởi thế, đang có cơ hội này, tài sản tốt đẹp này, một thân thể đầy đủ và những phương tiện cần thiết, chúng ta phải sử dụng trọn vẹn những hoàn cảnh tuyệt hảo này, nỗ lực lớn lao, đạt đến Niết Bàn và Phật quả cho sự tốt đẹp của tất cả chúng sanh. những nỗ lực chúng ta làm cho sự tốt đẹp của tất cả chúng sanh cần tuôn chảy như một dòng sông. Phương pháp đúng là trước hết nghiên cứu để có được hiểu biết cần thiết, rồi thiền định về những giáo lý đại thừa, suy nghĩ về chúng, phân tích cái chúng ta đã học, cứu xét cho đến khi chúng ta có được niềm tin trọn vẹn, và rồi tập trung tâm thức chúng ta vào niềm tin sáng tỏ ấy. Chúng ta cần luân phiên sự thiền định phân tích và sự tập trung nhất tâm trong một thực hành cân bằng. Thiền định theo lối này, chúng ta sẽ đạt được một cái hiểu trực giác. Thế nên trước hết, chúng ta nghiên cứu, học hỏi. Nhưng điều này chưa đủ. Chúng ta phải tham thiền và phân tích, và cuối cùng thiền định sâu xa. Theo cách này, chúng ta sẽ đạt những kết quả tốt đẹp. Chớ tách lìa ba thực tập này, văn, tư, tu, mà thực hành chúng luân phiên. Nghiên cứu pháp hoàn toàn không phải là một loại khoa học, chẳng hạn như lịch sử. Thực hành pháp đòi hỏi áp dụng những phương pháp của pháp, và đây là sự thực hành của Bồ Tát. Thực hành thứ hai. Đối với bạn bè và những người ta thương, tuôn chảy dòng nước của bám luyến. Đối với những kẻ thù của chúng ta, cháy lên ngọn lửa của giận ghét. Trong bóng tối của vô minh, chúng ta không thấy cái cần trừ bỏ và cái cần thực hành. Bởi thế, từ bỏ quê nhà là một thực hành của Bồ Tát. Để có thể hoàn thành những thực hành trước, ích lợi và đôi khi tuyệt đối cần thiết từ bỏ nhà và quê hương của chúng ta. Điều này giúp cho các đức sự quyến luyến tự nhiên của chúng ta đối với những người xung quanh, gia đình và bạn bè. Điều này cho chúng ta cách lìa với sự rộn ràng, những lo lắng và những phiền lòng hàng ngày của đời sống trong một môi trường xã hội với những sự vật, nhân duyên làm sanh khởi những vọng tưởng. Sống ở nhà, chúng ta được yêu cầu dùng một phần lớn thì giờ để làm việc, dù là tốt hay xấu. Một tuân cu có gia đình, những đệ tử và nhiều người xin sự giúp đỡ. Dù ông có muốn ở yên cũng không thể, bị thúc giục bởi nhiều người và hoàn cảnh cũng như bởi những xúc cảm họ đem tới cho ông. Mọi phản ứng ông có thể có với tán dương hay xem thường, mọi cám dỗ này đến từ những người xung quanh, dù chúng hoàn toàn không đáng trách. Như vậy, chúng ta phải ý thức bóng tối của vô minh. Nó không cho phép nhàn nhã trong việc biết cái phải trừ bỏ và cái phải nhận lấy. Có một số vị tăng sống rất giản dị trong những căn phòng nhỏ, nghèo nàn, không lớn hơn nhiều một hang chuột. Tuy nhiên, họ vẫn có những vấn đề, phiền toái và lo âu vô ích như đang sống trong xa hoa của một thành phố lớn. Họ hối hả như những con kiến, tích trữ dẻ và giày cũ mà họ chăm sóc một cách âu yếm, nhặt nhạnh những đồ vô dụng và tiêu xài hết thời gian của mình để tìm kiếm những kho tàng nho nhỏ. Điều này tự thân không xấu, nhưng thật sự chẳng tốt tí nào. Họ lau sạch rất cẩn thận những mạng nhện trên những cuốn sách thiêng liêng trên bàn thờ, nhưng họ không đọc. Thay vào đó, lại thích chùi bóng những cái chén thờ hơn. Tâm thức họ lại trở nên bám luyến những vật này và sao nhãng thực hành. Cũng như sự tức giận, dù nhỏ nhất, là một căn cứ cho sự ghét bỏ, dù tham muốn nhỏ nhất và có vẻ như tự nhiên có thể chuyển thành sự tham lam tăng trưởng không ngừng. Căn cứ nào của bám luyến, dù nhỏ, phải được trừ bỏ. Nếu chúng ta bận rộn bên ngoài với những sự vật thế gian, trong khi tâm thức chúng ta vẫn có thể thực hành pháp ở bên trong không có ngừng nghỉ, điều này rất tốt. Nhưng điều đó khó khăn và thường là không thể. Thế nên, từ bỏ nhà mình là một thực hành của Bồ Tát. Nhà là nơi sự bám luyến mạnh mẽ nhất và những cám dỗ có uy lực nhất, bởi vì chúng hấp dẫn chúng ta nhất. Ba độc là tham muốn, sân giận và vô minh. Vô minh đến trước tiên và nó có hai tòng phạm, tham và sân. Vô minh là một ông vua dùng sân giận để chối bỏ những kẻ thù và tham muốn và bám luyến để tăng cường quyền lực của ông. Nếu chúng ta gặp người nào và tức khắc cảm thấy bị họ chối bỏ, lập tức sân giận nổi lên. Sự sân giận của chúng ta khiến chúng ta muốn tự bảo vệ chính mình, đối với và tự khẳng định mình chống lại họ. Trong khi thật ra, điều này chỉ đem lại đổ vỡ thất bại. Bám luyến là một đồng minh của những lối cư xử tốt, ngọt ngào và thích thú. Nhưng bản chất thực của nó là làm mê lừa chúng ta. Thế nên, ý thức rằng vô minh sân giận và bám luyến được gọi là ba độc là có lý do. Và khi chúng ta nhận thấy rằng một trong những gốc rễ của chúng là nhà cửa, gia đình và quê hương, từ bỏ những cái ý là một thực hành của Bồ Tát. Thực hành thứ ba. Khi chúng ta từ bỏ môi trường chung quanh gây tai hại, những vọng tưởng của chúng ta giảm, và bởi vì không có những sao lãng, sự thực hành đức hạnh của chúng ta tự nhiên phát triển để cho tâm thức chúng ta trong sáng. Lòng tin vào Pháp tăng trưởng, sống trong đơn độc là một thực hành của Bồ Tát. Tuy nhiên, từ bỏ quê nhà chỉ để tìm những hoàn cảnh tương tự nơi xa xôi hay một xứ khác, tìm ra một môi trường tương tự và những sao lãng mới, rõ ràng không phải là mục đích. Chúng ta từ bỏ nhà với mục đích đạt được sự an bình của tâm và rõ ràng chúng ta không tìm thấy cái ý trong một thành thị ồn ào và cuồng nhiệt. Chúng ta phải tìm kiếm một sự đơn độc được ban ơn phước với những phẩm tính được diễn tả trong Bồ Tát Hạnh mà chúng ta dễ dàng tìm thấy ở Tây Tạng, một khí hậu trong lành, sự yên lặng, nước sạch, thiên nhiên đẹp đẽ thanh tịnh, có thú vật hiền như nai hươu. Ở đó, không có gì có thể làm sao lãng chúng ta. Chúng ta có thể thực hành và suy nghĩ từ sáng đến tối, và tham thiền sẽ trở thành một thói quen tốt. Sự đơn độc này là rất cần thiết. Tất cả những guru thời quá khứ đã đạt đến những trạng thái tâm linh cao cả, chỉ bằng bỏ mọi sự để thực hành Pháp. Và dù nếu chúng ta không thể hoàn thành được ý định này bây giờ, chúng ta phải giữ nó hiện diện trong tâm thức chúng ta. Chúng ta phải có động cơ này. Một ngày nào tôi sẽ bỏ mọi sự, tôi sẽ đi vào sự đơn độc, dương cao ngọn cờ thiền định. Hướng về các vị tăng. Những nhà sư cần chú ý thường xuyên. Sống trong tu viện, chúng ta là đối tượng cho sự sùng mộ và cúng dường, và chúng ta tham dự nhiều lễ cúng puja. Những lễ nghi này, dầu rất ít lợi, có thể trở nên rất nguy hiểm cho một tâm thức tự để cho sao lãng hay chìm đắm bởi tham muốn những vật cúng dường kèm theo. Nếu chúng ta ăn quá nhiều và sống một cuộc sống ngồi một chỗ quá nhiều, chúng ta không tịnh hóa mình và đời sống tu viện trở nên nguy hiểm. Tiện nghi, thiếu trách nhiệm và dồi dào thực phẩm làm cho tâm thức nặng nề, che ám và hôn trầm. Những cám dỗ này có thể tránh bằng cách sống đơn độc. Ăn điều độ làm cho tâm thức trong sáng và im lặng thuận lợi cho chứng ngộ. Làm một đối tượng cho sự sùng mộ là nguy hiểm. Cũng nguy hiểm khi dự tính với những vật cúng dường hay tặng phẩm và rồi biểu lộ sự đánh giá lớn hơn và kính trọng với người cho chúng ta nhiều hơn những người khác. họ có thể nhiều sùng tín hơn, nhưng ít tài vật hơn. Khi chúng ta thọ giới là một vị tăng, công việc của chúng ta là theo gương Đức Phật, những đại A-la-hán, những vị guru, để chiến đấu với những vọng tưởng và từ bỏ mọi sự vật thế gian và mọi lạc thú của sanh tử. Chỉ lúc đó, chúng ta mới trở thành một vị tăng thật sự, không phải là hành động mặc một cái y làm cho người ta thành một vị tăng. Những vật của thế giới này là những sứ giả của ma, và như một Geshe phái Kadam nói, một nhà sư phải tự do không ràng buộc như một con chim. Một nhà sư cần có một đời sống hàng ngày giản dị. Ông chỉ cần đủ ăn và sống, không dư giả. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, trong một thế giới không có pháp, đòi hỏi chúng ta phải có vẻ khác. Những vị tăng phải dạy cho người khác, và đời sống họ cần phải tương hợp với những lời dạy của họ. Nếu chúng ta có những vọng tưởng và bám luyến như những người khác nghe chúng ta, những lời nói của chúng ta sẽ không chỉ vô ích mà còn tai hại. Nếu chúng ta sống trong sạch và thoát khỏi những bám luyến trong một tu viện, tăng già trở thành một ruộng phước và pháp được biểu hiện tốt đẹp. Sự hiện hữu của pháp tùy thuộc vào phẩm tính của cộng đồng thực hành nó. Đặt nền trên triết học của chúng ta, các bạn nên an trụ trong trung đạo mà không bao giờ rơi vào những cực đoan. Tăng, ni và cư sĩ nên giúp đỡ lẫn nhau. Trong thời này, tăng ni không chỉ dạy đạo mà còn mọi kiến thức thiết yếu, và cư sĩ nên giúp đỡ họ, điều hoàn toàn bình thường. Nếu chúng ta không thể sống đơn độc trong thời này, ít nhất chúng ta phải sống theo một cách cho phép chúng ta bình an và thanh tịnh, dù trong những môi trường chung quanh khó khăn. Thực hành thứ tư. Một ngày, những người bạn thân mến và lâu năm sẽ chia lìa. Tài sản và giàu có kiếm được bằng những nỗ lực lớn lao sẽ bị bỏ lại. Thức này, một người khách của thân thể, chỗ tạm trú nhất thời này, sẽ ra đi. Từ lúc này trở đi, buông bỏ mọi bám luyến vào cuộc đời là một thực hành của Bồ Tát. Chúng ta hãy nói, chúng ta đã tìm kiếm đơn độc và tìm thấy nó. Và chúng ta đã từ bỏ nhà của chúng ta. Đấy không phải là tất cả cái chúng ta phải từ bỏ. Chúng ta phải buông bỏ sự bám luyến của chúng ta vào cuộc đời vụt qua này. Chúng ta phải thấy rằng hiện hữu này là vô thường, sớm muộn gì cũng chấm dứt. Cái chết sẽ chia lìa chúng ta khỏi mọi sự. Để chuẩn bị cho sự ra đi này, không có gì khác ích lợi ngoại trừ sự thực hành pháp. Nếu chúng ta có được một tâm thức cao cả, điều này sẽ giúp cho chúng ta. Dù những bạn bè thân thiết nhất cũng không thể giúp. Chúng ta có thể có tất cả bạn bè trong thế giới, nhưng họ không thể làm gì cho chúng ta. Dù chúng ta có giàu có hay giai cấp cao như Vaishravana, không có gì còn lại với chúng ta khi chúng ta chết. Thân này luôn luôn với chúng ta và quý báu với chúng ta, phải bỏ lại. Chúng ta không biết khi nào điều đó xảy ra. Đời người không chắc chắn. Người trẻ nói ngây thơ, tôi trẻ và khỏe, thế nên tôi sẽ tiếp tục sống. Điều này không phải là lý lẽ hay chứng cứ. Tất cả các bạn ở đây, không kể tuổi tác, không ai có thể xác quyết 100%. Tôi sẽ còn sống đến đêm nay. Tóm tắt, tất cả chúng ta sẽ chết. Chúng ta không biết khi nào, và ngoài sự thực hành pháp, không có cách nào thoát khỏi sự kiện đó. Thế nên, không dính mắc vào những trói buộc của cuộc đời này là ích lợi và giá trị. trong khi sự ngược lại là tai hại. Nếu chúng ta chết tối nay, chúng ta có thể chuẩn bị cho mình sự ra đi này. Và nếu chúng ta còn sống, thì tốt hơn nữa. Trong bất cứ trường hợp nào, sự chuẩn bị của chúng ta không phải là vô ích. Cuộc đời này, tự bản thân nó không rất quan trọng, nhưng chúng ta lại thường xuyên lo nghĩ về nó. Những biến cố đem những người Tây Tạng chúng ta đến đây, chúng ta phải bỏ lại mọi thứ, và nhiều người ngày này sang ngày khác không biết phải làm gì. Tuy nhiên, chúng ta còn đây trong cõi người này, và mỗi chúng ta có dịp may được ở đây. Thế nên, những lo nghĩ của chúng ta là quá đáng. Cái còn quan trọng hơn là giây phút khi lìa khỏi thế giới này, chúng ta sẽ du hành một mình trong một cõi không biết. Dalai Lama thứ 7 nói trong một bài cầu nguyện: bên trên thế giới này, chúng ta sẽ cách xa vô cùng với những sự vật và con người chúng ta quen thuộc. Trong đời làm người này, dù gì có xảy ra, chúng ta có thể tìm thấy sự giúp đỡ. Trong trung ấm, chúng ta sẽ hoàn toàn một mình. Chúng ta phải biết như vậy và chuẩn bị cho nó. Đức Phật nói, ta chỉ cho các ông con đường đến giải thoát, nhưng chính các ông đi con đường đó. Nhiều người đến với tôi và yêu cầu, xin cầu nguyện cho tôi không rơi vào những quải thấp. Dĩ nhiên tôi cầu nguyện vì tất cả tấm lòng. Dù nếu tôi không hình dung từng mỗi người, tôi nhiệt thành cầu nguyện cho tất cả, mong rằng tôi giúp đỡ được họ, giúp đỡ tất cả các bạn một chút nào. Nhưng theo Pháp, mỗi người chịu trách nhiệm về chính mình. Tôi không thể đẩy ai đó từ cõi địa ngục và mang họ đến Niết Bàn. Bỏ sanh tử, đạt đến Niết Bàn hay Phật quả tùy thuộc những nỗ lực của chính các bạn. Các bạn không thể dựa vào bất kỳ ai, không vào Guru hay Phật và những Bồ Tát. Tất cả các vị đó muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh một cách trọn vẹn. Nhưng điều ấy khó khăn và sự hợp tác của các bạn tuyệt đối cần thiết. Hiểu biết vô thường, thấy tương lai không thể ngăn cản kia sẽ đến. Các bạn tự chuẩn bị và đến chỗ hiểu rằng dấn thân vào những nẻo đường thế gian là một lãng phí cho đời bạn. Với sự cương quyết này, sự sẵn sàng này, mong muốn thường trực và vững chắc thực hành Pháp và không bỏ phí thời giờ, sự bám luyến của bạn vào thế giới này sẽ giảm và cuối cùng sẽ hoàn toàn tan biến. Bạn sẽ không cảm thấy khổ khi đối diện với sự qua đi của thời gian. Không có cha mẹ hay bạn bè nào hay người tình trần thế vĩ đại nhất nào, vào lúc chết, chúng ta sẽ không sở hữu cái gì nữa, ngay cả một cái tên. Thân thể này là một chỗ tạm trú nhất thời. Chúng ta không thể ở trong đó mãi mãi. Thức của chúng ta hiện diện như một người khách trong thân thể. Nhưng cái thức người khách này, người du hành vĩnh cửu này sẽ ra đi một hôm nào. Nó sẽ bỏ lại cái vỏ bọc nó đã nhận. Bạn bè, thân thể, thậm chí cả tên họ, không có cái gì chúng ta đang bám luyến vào sẽ tồn tại. Bởi thế, buông bỏ mọi bám luyến là một thực hành của Bồ Tát.